Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Ngọc Hân gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Đi Qua Vũng Vỡ. Sau khi mà lắng nghe xong tập 2 thì quý vị cũng biết cùng với Tâm An rồi, đúng không ạ? Đó chính là cô gái tên Diễm, bởi vì chồng mình ngoại tình mà cô ấy phải ly hôn với Dũng và phải rời quê hương lên Hà Nội sinh sống và làm việc, kiếm thật nhiều tiền để nuôi con, mong rằng con gái của cô sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn. Bởi vì bây giờ Dũng, chồng cũ của cô, đã ngoại tình và có một đứa con trai, khiến cho ông bà vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, đã gạt bỏ cô gái tên Diễm của chúng ta, khiến cho cô ấy bị tổn thương rất nhiều. Và cuộc sống của Diễm sẽ như thế nào? Nếu như quý vị rơi vào hoàn cảnh của Diễm, quý vị sẽ cảm nhận ra sao? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện này và cảm nhận cùng với Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào chuông để có thể nhận thông báo sớm nhất từ kênh Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải đợi chờ quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Đi Qua Vũng Vỡ, tác giả Nguyễn Ngọc Hân, qua giọng đọc của Tâm An. Tối đó lúc ăn cơm, tôi cũng nói luôn dự định lên Hà Nội của mình cho cả nhà. Bố mẹ tôi cũng ủng hộ. Nói gì thì nói, chuyện tôi ly hôn xóm làng cũng bàn tán nhiều lắm. Ở đây là vùng quê nên suy nghĩ chưa thể thoáng ra được. Tôi thì định đưa Bông đi theo, nhưng bố mẹ bảo tôi cứ lên đấy trước, ổn định, sau đó mới cho con bé theo sau, tạm thời để ở nhà ông bà chăm giúp. Tôi nghe như vậy cũng hơi lưỡng lự. Một phần không nỡ xa con, một phần sợ cuộc sống trên đấy bấp bênh làm khổ con. Việc cố gắng bằng được để nhận quyền nuôi Bông, có lẽ đó là điều duy nhất tôi không nghe theo chị Thảo. Chị bảo tôi cần phải suy xét coi ai có điều kiện hơn, con ở với người nào sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Đừng nghĩ mình lúc nào cũng phải bên con, bên con mà khiến cho con khổ thì nên để con cho chồng nuôi. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh chồng có vợ con mới, cô ta không ưa gì tôi, chắc gì đã ưa Bông chứ. Nhỡ cô ta ghẻ lạnh đánh đập con bé. Dũng lại đi làm cả ngày không để ý sát sao. Chỉ nghĩ vậy thôi tôi cảm thấy đau thắt nghẹt, không thể nào mà buông được. Chẳng phải chị ấy bảo tôi mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó hay sao? Chuyện này bây giờ có thể là xấu, nhưng sau này nhìn lại ta sẽ thấy nó đến để dạy cho ta một bài học. Vậy coi như việc nhận nuôi Bông này là khó khăn đi, đang thử thách tôi đi, và cũng là động lực giúp tôi cố gắng mỗi ngày. Khi tôi đang phân vân có nên để Bông lại một thời gian không thì một chuyện xảy đến khiến tôi có ngay câu trả lời cho mình. Hôm đó tôi đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Ở quê hàng xóm biết nhau hết, với lại Bông cũng biết rồi, nên để con đi chơi mấy nhà hàng xóm. Lúc nấu cơm xong chạy đi gọi con về ăn cơm thì thấy Bông đang đứng khóc, bên cạnh là bà hàng xóm đang mắng đứa cháu. Bà đã bảo rồi, bố mẹ nó bỏ nhau, con đừng chơi với nó cơ mà. Rồi bà quay sang Bông đuổi con bé về. Còn mày, từ giờ đừng có sang đây chơi với cháu của tao, cái đồ... Tôi không kịp để bà ấy nói hết câu, tôi vội vàng ngắt lời. Cô vừa nói cái gì thế ạ? Nó là trẻ con có tội tình gì mà cô nói như thế? Cô là người lớn mà không biết phân biệt tốt xấu gì à? Tốt xấu cái gì tao không quan tâm. Tao không muốn cháu của tao chơi với cái loại bố mẹ bỏ nhau như con của mày. Nào nào, đi vào trong nhà. Nói rồi bà ta bế luôn đứa cháu, quay ngoắt vào trong nhà. Tôi vội vàng ôm lấy Bông, lau nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt của con. Con đừng khóc, mẹ đây rồi. Mẹ ơi, bố mẹ bỏ nhau là xấu ạ? Không, Bông của mẹ, con không có lỗi gì cả. Bố mẹ bỏ nhau không xấu. Thế tại sao bà không cho con chơi với bạn ý? Tôi không biết phải giải thích với con như thế nào. Cũng không thể hiểu được một người sống quá nửa đời như bà ấy lại đem mọi sai lầm của người lớn đổ lên đầu một đứa trẻ con. Nó có tội tình đâu cơ chứ. Cho dù tư tưởng con lạc hậu đi chăng nữa, tôi cũng không thể nghĩ lại đến mức như vậy. Tôi thật sự sợ việc để Bông ở lại đây, và cũng lo việc cho bố mẹ bị người đời nói ra nói vào. Tối đó tôi có kể cho bố mẹ nghe về việc buổi trưa, và tôi nói luôn rằng tôi sẽ mang Bông lên Hà Nội. Lúc nghe chuyện, bố mẹ tôi bực lắm, định sang nhà bà ấy nói chuyện cho ra nhẽ, nhưng mà tôi cản lại. Bây giờ tôi đã ly hôn rồi, cũng mang tiếng một đời chồng rồi. Tôi không muốn bố mẹ tôi xích mích với người ta, rồi người ta lại có cớ để nói ra nói vào. Tôi gọi điện cho Thu, bảo nó hỏi cô em họ hộ tôi xem hôm nào đón tôi lên được. Thu bảo nó học trong tuần, nếu tôi lên cuối tuần thì nó đón. Hôm nay là thứ năm, tôi bảo Thu là thứ bảy tôi đi chuyến sớm, còn ngày thứ sáu để mẹ con tôi chuẩn bị ít đồ. Bố mẹ hỏi tôi tại sao đi vội vàng thế. Tôi nói đằng nào cũng đi, đi sớm để ổn định sớm. Tôi không nỡ nói ở đây ngày nào thì Bông lại bị mấy bà hàng xóm xấu tính làm tổn thương con bé. Tối thứ sáu tôi cho Bông ngủ sớm. Tôi cũng tự nhủ phải ngủ sớm để ngày mai còn lên đường. Đang nằm trằn trọc thì thấy cửa phòng mở ra. Mẹ bước vào, nằm cùng với hai mẹ con tôi. Bà vuốt tóc cho Bông gọn gàng, nằm xuống, nắm lấy tay của tôi. Hôm nay để bà nằm với hai mẹ con. Mai hai mẹ con lên Hà Nội. Đến lúc ổn định được cuộc sống, cũng phải tiêu tiền. Bố mẹ không có nhiều. Con cầm tạm lấy 5 triệu. Có khó khăn, ấy, có tiền mà trang trải. Kìa mẹ, con không cần đâu. Con cũng có tiền mà. Mẹ biết là con có tiền. Cái này chỉ là cho, trong lúc khẩn cấp thì có thể giúp được con. Sau này con ổn định, con dư giả, con trả lại cho bố mẹ cũng được. Từ sau khi nghe lời Thu và chị Thảo, tôi bắt đầu tích cóp tiền. Từ đó đến giờ hơn 5 tháng, tôi có 16 triệu. Miếng đất mà tòa chia cho sau hôn nhân, tôi không đụng đến, coi như là của để dành cho con. Với lại đất không bán thì còn đấy, không sợ mất giá như ô tô, hay là giá lên giá xuống như cổ phiếu. Tôi quay ra đưa tay ôm lấy mẹ. Đã bao lâu rồi hai mẹ con tôi không ngủ cùng nhau? Đã bao lâu rồi tôi không được ôm mẹ như thế này? Thì ra, cho dù có bao lâu không có những cử chỉ yêu thương, thì tình yêu đó mãi mãi không bao giờ mất đi bởi một sợi dây vô hình mang tên huyết thống. Chỉ có cùng máu mủ mới thương yêu nhau mà không cần về điều kiện như vậy. Tôi nằm mãi không ngủ được. Mẹ tôi cũng ngủ trước rồi. Không biết có chuyện gì đợi tôi vào ngày mai đây. Tại sao tôi cứ lo lắng không yên? Nằm mãi, tôi quyết định xuống giường, ra hiên nhà ngồi hóng gió, nhìn trời trăng và suy nghĩ vẩn vơ. Ngày mai chị đi sớm, sao không ngủ đi? Tôi giật mình là Hùng, em trai của tôi. Nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã 1 giờ sáng rồi, tại sao Hùng còn chưa ngủ chứ? Sao em chưa ngủ? Em học bài, sắp thi lên cấp 3 rồi chị. Em muốn đỗ trường chuyên nên phải cố gắng ôn. Cố gắng lên, em sẽ làm được. Chị ơi, chị lên đấy phải cố gắng nhé. Ừ. Câu chuyện của hai chị em chỉ có vậy, rồi cùng nhau nhìn trời nhìn đất, đón những đợt gió đêm. Nó cầm lấy tay tôi, mở bàn tay tôi đặt lên đó 2 tờ 500.000 đã được gấp thành nếp. Chị ơi, em chả có gì. Em cho chị và cháu cái này. Cái này là tiền tiết kiệm của em đấy, mà em không dùng vào việc gì cả. Cần gì bố mẹ cũng cho em rồi. Em không dùng đâu, em cho chị. Kìa, Hùng, chị không cầm đâu. Chị còn chưa có gì cho em cơ mà. Nói ra mới thấy thật buồn. Bao năm lấy chồng, tiền chỉ để chăm lo cho gia đình nhà chồng. Có Tết về mùng tuổi được em, còn đâu ấy, tôi chả có tiền để riêng, chưa nói gì có tiền mà cho em. Giờ đây, em trai tôi còn cho tôi tiền. Tôi thật sự không biết những năm tháng qua mình đã sống như thế nào, mà giờ nhìn thấy mình bỏ lỡ quá nhiều thứ. Nhìn vào đôi mắt kiên định của Hùng, tôi nói, thôi được, chị giữ hộ em, khi nào cần em bảo chị nhé, nghe chưa? Nó gật đầu chắc nịch. Tôi tin chắc sau này nó lớn lên, nó sẽ là một người đàn ông tốt. Hai trẻ em tôi ngồi lại lặng im như vậy thật lâu, thật lâu. Sáng hôm sau, Thu qua sớm đón hai mẹ con tôi ra bến xe. Tôi cũng không muốn nó phải cất công như vậy, nhưng nó nói rằng sợ thời gian dài không được gặp Bông nên phải tranh thủ qua đây gặp rồi trở đi cho yên tâm. Nó làm như gái già, giờ ôm thêm cả con nữa, mà có đứa nào nó thèm ngó ngàng đâu, mà nguy mới chả hiểm. Giờ Hải Phòng với Hà Nội cũng có đường cao tốc, đi hơn 2 tiếng là đến nơi, nên 6 giờ thu qua, chở đồ đưa hai mẹ con ra bến xe là kịp chuyến 7 giờ. Lúc đó tôi cảm thấy cứ buồn buồn, mặt thì nhìn là biết đêm qua khóc và mất ngủ. Thu thì chả có chuyện gì ngoài mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cả, nhưng tôi không hỏi, tôi chỉ động viên nó vài câu. Nếu như khó quá thì ly hôn, đến một đứa tư tưởng bảo thủ như tôi rồi cũng ly hôn đó thôi, huống chi là nó. Nó có đưa cho tôi ít tiền, bảo cho tôi vay làm vốn, mà trước giờ nó giúp tôi nhiều lắm rồi, tôi có làm được gì cho nó đâu, nên tôi nhất quyết không nhận, vì tôi cũng đang có tiền mà. Với lại coi như số tiền này để phòng lúc tôi khó khăn quá thì tôi quay lại vay nó. Thế rồi tôi lên Hà Nội. Trước đó Thu cho tôi số điện thoại của Hà, em họ của Thu. Tôi lên bến xe Mỹ Đình là 9:30. Tôi gọi cho Hà rồi đứng gọn ra cửa bến xe chờ Hà đến đón. Trong lúc đợi chờ, tôi gọi điện về thông báo là đến nơi cho ông bà ở nhà yên tâm. Vất vả nhất là trong lúc đứng đợi, có mấy bác xe ôm cứ hỏi mẹ con tôi đi đâu để họ chở đi. Có người hỏi là còn tiện tay nắm tay bé Bông chuẩn bị dắt lên xe luôn, như thể là tôi đồng ý, làm cho con bé sợ khóc nức cả lên. Tôi không trách hay giận gì, ai cũng vì mưu sinh cả, nhưng như vậy thì có hơi vồn vã. Trong lúc đang không biết làm gì thì lúc này Hà đến nơi đón hai mẹ con tôi. Đang ngoài đường nên không tiện chào hỏi kỹ càng, tôi cho Bông ngồi lên xe máy trước với Hà, còn tôi ngồi sau và ôm thêm vali. Tôi lên đây không mang gì nhiều, tiền tôi gửi vào thẻ chứ không dám cầm tay, mang có mỗi 2 triệu tiền mặt, ít giấy tờ quan trọng của hai mẹ con và số ít quần áo đủ dùng cá nhân, đựng một vali là vừa đủ. Mất cỡ 20 phút thì chúng tôi lên đến phòng trọ của Hà. Hà nói chỗ này là dãy trọ cho sinh viên, hầu như đều là sinh viên cùng trường với Hà. Mở cửa cho hai mẹ con tôi vào nhà, chắc phòng có lộn xộn nên Hà hơi ngại. Em ở có một mình, cũng không có nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa, hơi bừa bộn nên chị thông cảm cho em. Không có vấn đề gì, chị không có người quen nên thời gian này phiền em nhé. Đợi chị tìm được nơi ở mới, chị chuyển đi ngay. Không có gì đâu chị. Chị Thu ấy, chị giúp gia đình em nhiều lắm, chị ấy nhờ việc gì to tát, chứ việc này thì đâu vấn đề. Nó vừa nói vừa giơ ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại rất đáng yêu. Là sinh viên như vậy thích thật, vô lo vô nghĩ. Tôi cũng một thời như vậy, nhưng qua rồi, giờ tôi đang gánh trên mình rất nhiều trách nhiệm. Hà dẫn hai mẹ con tôi đi chợ, chỉ qua đường đi lối lại cho hai mẹ con tôi. Trưa đó tôi nấu cơm, Hà ăn và cứ tấm tắc khen. Chị nấu cơm ngon thật sự ấy. Mẹ cháu đi học nấu bếp mà cô Hà. Thật à? Trời ơi, thế là thời gian này cô không phải làm bạn với mì tôm rồi. Chúng tôi cùng cười, chiều đó Hà có lịch làm, nên ăn xong con bé chạy qua chỗ làm việc, còn tôi thì cho Bông đi ngủ và dọn dẹp gọn gàng lại phòng cho Hà. Tôi lên đây ở nhờ nên chỉ biết giúp em nó dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm hộ thôi. Tôi tính lên mạng tìm thông tin, xem ở đâu đang tuyển nhân viên, viết sẵn mấy bộ hồ sơ để gửi đi. Nhưng tôi biết bây giờ, học đại học ra trường còn khó kiếm việc, huống chi là học cao đẳng như tôi. Nếu tôi nghĩ trong thời gian này, tôi cũng nên tìm một công việc gì đó, để lỡ có mất nhiều thời gian xin việc, tôi có thể trụ lại nơi đây. Thế là tôi hỏi Hà về việc làm thêm. Mấy cái này sinh viên như Hà biết rất rõ. Tôi hỏi xin việc gì mà tôi có thể vừa làm, vừa trông được Bông, bởi vì tôi chưa thể nào gửi trẻ. Hà bảo tôi có thể cùng làm phát tờ rơi với nó. Hiện tại nó với đám bạn, một tuần 3 tối đi phát tờ rơi. Chỉ cần phát đủ số lượng, không yêu cầu giờ giấc gì cả. Tôi thấy công việc này khá thoải mái, nên đã nhờ Hà giới thiệu giúp cho tôi. Như Hà thì có thể chạy lại những trung tâm mua sắm, nơi tập trung đông người để phát sẽ nhanh hết hơn. Nhưng tôi còn có Bông. Tôi đưa con ra công viên, để cho con ngồi ghế dưới bóng cây, rồi mình thì đi phát cho những người xung quanh. Tôi vừa có thể làm việc, vừa có thể trông con, Mà công viên cũng nhiều người đi lại, nên dù không thể phát hết nhanh như bọn Cây Hà, nhưng tôi thấy như vậy cũng ổn. Tối nay phát vào tầm sáng, lúc đó có rất nhiều người qua công viên để tập thể dục, và buổi tối có nhiều đôi yêu nhau qua công viên để chơi hóng gió. Đi làm được mấy hôm thì có điện thoại của Dũng, anh ta bảo muốn gặp con. Tôi mới chợt nhớ ra rằng từ lúc lên Hà Nội chưa gọi điện thông báo cho anh ta. Tôi cho con lên Hà Nội rồi, nếu muốn nói chuyện với con anh cứ gọi video, tôi cho gặp. Cô lên Hà Nội khi nào? Mang con bé đi, để cho nó chịu khổ theo cô à? Anh là bố thì tôi cũng là mẹ, tôi cũng biết thương con. Anh cứ yên tâm đi, tôi không để cho con tôi khổ. Anh cứ nhớ trách nhiệm của mình là cuối tháng gửi tiền trợ cấp nuôi con là được. Nói rồi tôi cúp máy. Tôi quên chưa kể, tòa yêu cầu mỗi tháng anh ta phải gửi cho tôi 3 triệu tiền trợ cấp nuôi con. Tôi đi phát tờ rơi có sáng với tối, trong này thấy hơi rảnh nên lúc dắt con đi phát tờ rơi, tôi có hay để ý xem ở đâu tuyển dụng công việc phù hợp hơn. May sao hôm đó thấy có quán cơm Bình Dân thuê người rửa bát. Tôi hỏi họ, họ bảo rằng trả tôi 50.000 một buổi, rửa đến khi hết bát, tùy hôm đông khách ấy thì để lại, còn nếu như ít khách thì tôi được về sớm. Tôi có xin có lúc đi làm mang bông đi cùng được không, bởi vì không có ai trông con. Họ thấy thương nên cũng đồng ý. Từ hôm đó tôi đi làm song song hai việc, có vất vả nhưng tôi cảm thấy rất vui và trân quý những đồng tiền mình làm ra. Có việc như vậy tôi có thu nhập và có thêm nhiều thời gian để tìm việc chính thức. Nhưng tôi không nghĩ đến rằng tôi là người lớn, một ngày làm như vậy có thể chịu được, nhưng bông thì không. Con rong ruổi theo tôi như vậy cho đến một hôm, hai mẹ con ở công viên, con kêu mệt. Hôm đó trời tháng 6, nắng như đổ lửa. Mặc dù đã cho bông ngồi dưới bóng mát, nhưng chắc là con vẫn bị say nắng. Nhìn mặt con tái mét đi tôi hoảng quá, bế vội con lên. Không biết đi đâu thì chợt nhớ ra quán cơm tôi làm rửa bát cũng gần đây. Tôi chạy vào xin giúp đỡ. Tầm đó mới gần 11 giờ trưa, quán chưa có khách mấy, nên được chị chủ với mấy nhân viên xuống lại giúp. Cho bé bông uống nước đường với nghỉ ngơi một chút, trông mặt con cũng có sắc hơn. Chưa nhìn mặt con lúc tái mét, tôi cảm thấy thật sự sợ hãi. Chân tay cứ luống cuống hết cả lên. Nhìn con bé nằm ngủ ngon lành, chị chủ quán đi qua xem xét tình hình của bé, đặt tay lên vai của tôi nói nhỏ. Chị nghĩ hai mẹ con cứ rong ruổi thế này không hay một chút nào. Ngày đẹp trời thì không nói làm gì, ngày mưa gió bão thì làm sao. Chị tính thế này, quán dạo này con nhận ship thêm nên bận, chị đang muốn tuyển thêm nhân viên, hay em về đây em làm cho chị. Chị thấy em cũng nhanh nhẹn, làm ở đây công việc như thế nào em cũng biết rồi. Rửa bát, chạy bàn, chuẩn bị nấu nướng, tổng là 300 một ngày. Có thêm cơm ăn ngày hai suất cho em và cả bé bông. Mà ở đây làm không nắng mưa, em cũng chăm được cho bông. Chị ấy có ý tốt như vậy khiến tôi rất cảm kích. Chân ướt chân ráo lên đây, gặp được những người như chị, như Hà giúp tôi lại có thêm động lực, niềm tin để cố gắng. Buổi sáng tôi chỉ cần đến từ 9 rưỡi sáng, vì chị còn đợi người đưa đồ đến, xong rồi mới bắt tay vào sơ chế và chế biến. Có hai tầm đông khách, tầm buổi trưa cỡ 11 giờ, buổi tối thì từ 6 giờ. Tôi chạy bàn xong thì rửa bát. Thường thì khi xong cái bát cuối cùng của bữa trưa cũng 2 giờ chiều. Còn giờ bắt đầu làm cơm tối là 3 giờ. Tính ra tôi chỉ có mấy tiếng buổi sáng và buổi đêm là về phòng trọ của Hà. Vì ở nhờ nên tôi đang cố gắng giúp Hà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, làm bữa sáng. Buổi trưa trước khi đông khách cũng cố gắng chạy qua nhà mang cho nó hai suất cơm của bữa trưa và bữa tối. Một tiếng buổi trưa tôi dành để nghỉ ngơi cùng bông ở một góc nhỏ mà chị chủ quán sắp xếp cho bông. Tôi đến dọn dẹp xong, hai mẹ con về đến nhà cũng là 10 giờ tối. Với khối lượng công việc như vậy, tôi biết cơ thể mình không thể nào trụ lại được lâu, bởi vì tôi vốn khá yếu. Làm chân tay với cường độ cao như vậy chắc chắn tôi không chịu được. Vì thế tôi tích cực tìm kiếm công ty và gửi hồ sơ đi. Tôi đặt ra mục tiêu mỗi ngày tìm được một công ty và gửi đi một bộ hồ sơ. Tôi đó đang chuẩn bị đi ngủ thì Thu gọi cho tôi. Cái con này, mày lên thủ đô phồn hoa là mày quên luôn con bạn quê mùa là tao à? Đau lòng quá. Thôi đi cô. Mà thế nào, tình hình hai mẹ con? Tôi kể cho Thu nghe về thời gian vừa rồi, kể cả chuyện tập hồ sơ đợt trước tôi gửi mà chưa thấy bên nào hồi âm. Giờ tôi phải cố gắng xin việc, chứ làm việc mệt mỏi thế này tôi không có sức để mà chăm bông. Có thấy hối hận không? Tôi biết Thu hỏi đến chuyện gì. Thực ra tôi không biết mình có hối hận hay không, nhưng nếu từ bỏ quyền nuôi bông, tôi nhất định sẽ hối hận. Lúc con bị say nắng ôm con trong lòng, tôi cũng tự vấn rất nhiều. Phải chăng tôi đã sai? Nhưng tôi có thể chọn lại được không chứ? Tôi nghĩ là không. Nên cho đến khi không thể nào cố gắng hết sức mình, tôi nhất định không từ bỏ. Tôi tin vào sức mạnh ý chí tiềm ẩn trong bản thân mỗi con người. Tao không có đường lui. Bây giờ ngoài cố gắng, tao đâu còn lựa chọn nào khác. Ừ, tao tin mày. Mày cứ thử không tin xem nào. Tiên sư con quỷ, mới nói chuyện nghiêm túc được mấy câu. Thu tắt máy thì Dũng gọi. Lúc tôi bắt máy thì không phải là Dũng, mà là mẹ chồng cũ của tôi. Chắc bây giờ bà già không biết gọi video nên nhờ Dũng gọi. Tôi vẫn lịch sự chào hỏi một tiếng mẹ. Dạ mẹ à. Ừ mẹ đây. Nghe thằng Dũng bảo hai mẹ con lên Hà Nội à. Cuộc sống có ổn không con? Bông nó thế nào rồi? Dạ hai mẹ con vẫn tốt. Cũng cần một thời gian nữa để ổn định. Thế bông đâu cho mẹ nói chuyện với cháu? Cháu ngủ rồi mẹ ạ. Mẹ bảo Dũng hướng dẫn gọi video, rồi lúc nào nhớ cháu, mẹ gọi trực tiếp cho con. Ừ, mẹ biết rồi. Để mẹ bảo với nó. Tôi không muốn nói chuyện với Dũng. Dù sao tôi không còn đau đớn về việc bị phản bội, nhưng bảo tôi quên đi những ngày tháng đó thì không. Mà tôi cũng không thể nào ngăn cản Dũng hay mẹ chồng cũ gặp con cháu họ. Vậy nên tôi chỉ có thể tìm cách ít tiếp xúc với Dũng nhất mà thôi. Sau bao nhiêu ngày cố gắng kiên trì gửi hồ sơ, thì chắc ông trời cũng thấy quyết tâm của tôi, thấy khao khát của tôi. Cuối cùng cũng có công ty gọi điện hẹn lịch phỏng vấn. Tôi vui mừng gọi điện báo cho Thu và cả Hà. Vui thì vui, nhưng mà sự lo lắng thì chưa bao giờ biến mất. Trước giờ việc tôi chỉ có bằng cao đẳng và chưa có kinh nghiệm vẫn là sự trăn trở lớn nhất. Tôi biết điểm yếu của mình ở đâu nên rất là chăm chú học hỏi, tác phong đi phỏng vấn. Tôi hỏi Thu nghe nó truyền cho ít kinh nghiệm, rồi lại ngồi nghe Hà kể 7749 chuyện đi phỏng vấn của đám bạn của các anh chị khóa trên của nó. Nghe để tích lũy thêm, để trong lúc phỏng vấn có thái độ tốt để bù lại được cái điểm yếu kia của tôi. Kể có tìm hiểu, có thành tâm thì vẫn cứ hơn. Phỏng vấn về tôi hơi mông lung, kiểu 50/50. Tôi tự thấy mình thể hiện không tệ, nhưng cũng sợ cái bằng cao đẳng kia nó sẽ đánh trượt tôi. Nên dù nuôi hy vọng, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những công ty khác. Ừ. Tôi nhận thấy rằng mình may mắn. Phỏng vấn lần đó tôi đỗ luôn. Lúc nghe thông báo đỗ, tôi không tin mà phải hỏi lại. Thật sự là hạnh phúc. Tôi đã bước thêm một bước nữa trên hành trình của mình. Không dài, nhưng là một bước ngoặt. Tôi gọi điện ngay về cho bố mẹ, cho cả Thu để thông báo. Cái Hà biết tin cũng mừng cho tôi, mà nó cũng phụng phịu. Thời gian chị ở với em không nhiều, nhưng mà em rất quý chị. Thế quen với việc có hai mẹ con ở bên cạnh. Bây giờ chị mà đi, em thấy trống vắng. Gớm, cô cứ nói như chia tay mối tình đầu ấy. Thời gian qua chị phải cảm ơn em rất nhiều. Chị được như vậy bây giờ là nhờ có em giúp. Lúc nào rảnh, chị mời đi uống trà sữa nhé. Dạ vâng, chị phải chăm mời em vào. Có chị ở đây lo nhà cửa, lo cho từng ly từng tí một. Em phải cảm ơn chị mới đúng chứ. Chị dọn đi, em lại về làm bạn với mì tôm rồi. Em ấy phải chịu khó mà ăn uống vào. Ăn như em thế này dễ bị đau dạ dày lắm. Quán cơm chị làm thấy họ cũng sạch sẽ, lại gần đây, chịu khó ra ngoài đó ăn. Chứ như thế này chết đấy. Dạ vâng em biết rồi. Chị nói giống như mẹ em ấy. Ý em là bảo chị già như mẹ em chứ gì. Dạ không. Mà chị nói đấy nhá, không phải là em đâu. Ơ, cái con bé này. Tôi thật sự biết ơn Hà. Không phải ai cũng sẵn sàng giang tay giúp đỡ một người không quen biết. Cho dù có được đi nhờ đi chăng nữa thì xã hội này 5-7 loại người, đằng này tôi còn được giúp rất nhiệt tình. Thời gian sống ở đây rất thoải mái. Người thứ hai tôi phải cảm ơn đó chính là chị chủ quán cơm. Lúc nghe tôi nói chuyện, chị tỏ ra tiếc nuối bởi vì tôi nhanh nhẹn tháo vác gọn gàng. Nhưng chị cũng mừng cho hai mẹ con tôi. Tôi cũng hẹn với chị, nếu như rảnh rỗi, hai mẹ con tôi sẽ ghé lại quán. Từ lúc có điện thoại thông báo trúng tuyển, họ hẹn tôi một tuần sau đi làm. Thời gian gấp quá, tôi không biết phải làm thế nào. Trước tiên là nhờ Hà liên hệ, hỏi bạn bè giúp xem có phòng trọ nào gần chỗ tôi hay không. Mấy cái này hỏi mấy đứa sinh viên là chuẩn nhất. Tiếp đó lên các hội nhóm để hỏi về trường mẫu giáo cho bé Bông. Tôi thấy quãng thời gian đó là sự kéo dài của may mắn. Tôi thấy mình làm gì cũng trôi chảy. Hà bảo có đứa bạn lớp bên có bầu nên phải cưới gấp, phòng nó thuê để lại, với cả đồ giá cũng rẻ, chỉ việc vào ở thôi, không phải nộp cọc gì cả. Mà chỗ đó cách chỗ tôi làm tầm 5 đến 6 km. Đi xe máy cũng được nên tôi nhờ Hà liên hệ hộ luôn. Đợi bé thuê trước dọn đi, tôi cũng qua khu đó để đăng ký tạm trú tạm vắng, cho Bông đi học trường công, học phí rẻ hơn. Như vậy cũng yên tâm hơn, vì bây giờ các video bạo hành trẻ em tràn lan, chỗ nhà nước thì chắc chắn có sự đảm bảo. Với lại tôi cũng biết tiết kiệm được một khoản chênh lệch học phí so với trường tư. May sao trường Bông thì gần ký túc xá chỗ tôi sắp chuyển đến hơn là chỗ làm. Trộm vía có một tuần và tôi chuẩn bị được mọi việc tạm ổn. Chỉ có vấn đề phát sinh là hiện tại đang cuối tháng 7, các trường vẫn chưa khai giảng. Bông lại xin học từ năm học mới nên không thể học hè ở các trường được. Hỏi mãi tôi cũng nhờ được người giới thiệu cho một chỗ bà nhận trông mấy đứa cháu, cho mấy bà công nhân ra thuê ở trọ. Tôi nói khó với mấy bà nên mấy bà cũng chịu giúp, bởi vì bà bảo rằng bà già yếu rồi, nhận nhiều quá sợ kham không nổi. Nhưng vì thấy tôi thật sự cần, và Bông cũng là một đứa bé hiểu chuyện nên bà đã đồng ý giúp. Qua chỗ ở mới để tiện đi lại cho hai mẹ con, tôi gom tiền lại, trừ một ít tiền đã tiêu, cộng với tiền đi phát tờ rơi với lương ở quán cơm. Tôi gom hết lại, bỏ riêng ra các khoản để chi tiêu đủ trong khoảng một tháng. Còn đâu tôi dồn được hơn 10 triệu, hỏi mua được một con xe máy cũ. Vì giờ mẹ con tôi thế này, cũng cần có cái xe để đi lại. Tiền tôi để chi tiêu trong tháng, với tiền cuối tháng này và tháng sau Dũng gửi, phụ cấp nuôi con, tôi nghĩ là đủ, cho đến khi tôi nhận tháng lương đầu tiên. Vậy là đến khi gọi là ổn định được cuộc sống, tôi đành phải cố gắng, dùng tiết kiệm. Từ giờ bước đi lại từ vạch xuất phát, những bước đầu tiên, nhưng mà tôi luôn tràn đầy tự tin và nhiệt huyết. Rồi xoay vòng thế nào, cũng đến ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi làm trong phòng kế toán, mới đầu còn chưa có kinh nghiệm, mà làm chuyên môn luôn, tôi cũng lo lắm. Phòng tôi có 5 người với chị trưởng phòng là 6, giờ thêm tôi là 7. Hôm đầu đến tôi cũng mua giỏ hoa quả mang đến, gọi là có ít quà chào hỏi. Các chị trong phòng cũng niềm nở, đón thành viên mới. Chỉ thấy có chị trưởng phòng là không mấy thân thiện, nhưng tôi nghĩ cũng đúng thôi. Chị ấy ở cương vị cao hơn, không thể nào xuồng xã quá được. Kể về ngày đầu tiên đi làm cũng chả có gì đặc biệt. Tôi ngồi bàn cạnh cửa sổ. Ngồi bàn bên cạnh là một bé trẻ và xinh lắm. Thấy thân thiện nên tôi bắt chuyện làm quen. Bé ấy tên Thanh, sinh viên mới ra trường, vào làm trước tôi nửa năm. Tôi nghĩ em ấy mới vào cũng vừa mới trải qua cảm giác lo lắng, vì không có kinh nghiệm như tôi nên dễ dàng đồng cảm. Thế là tôi lần la hỏi chuyện kết thân. Em ấy tính tình cũng hòa đồng dễ mến, tôi có nhờ em ấy chỉ dạy nếu có gì mà tôi không biết. Thật ra lúc mới vào thì cũng nói xã giao như vậy, nhưng ai cũng có công việc của mình nên tôi vẫn chủ động kết thân và nhờ vào một người cụ thể thì vẫn hơn. Công việc không chỉ ngày đầu mà còn nguyên tháng đầu, hầu như tôi chỉ có bưng nước bê trà cho các nhân viên trong phòng, đi photo tài liệu khi các chị ấy nhờ, nói không được sang miệng cho lắm thì là chân chạy việc vặt. Nhưng tôi luôn vui vẻ đón nhận công việc. Từ ngày đầu không biết dùng máy photo, tôi dần dần biết điều chỉnh và dùng hết các chức năng. Rồi mỗi lần được sai đi đưa hay lấy tài liệu ở phòng nào, tôi đều cố gắng niềm nở chào hỏi. Biết được càng nhiều người càng có ích cho tôi sau này. Còn về phía phòng trọ, sống gần tháng ở đây, tôi cũng biết được chủ nhà là hai ông bà, tuổi cũng xấp xỉ bằng tuổi bố mẹ tôi. Thấy mấy bé sinh viên sống ở đây toàn gọi là thầy U, thấy ông bà cũng phúc hậu hiền lành, nói chuyện đối đãi với mấy người thuê phòng rất nồng hậu. Không có kiểu cậy là chủ nhà, giống như nhiều chỗ mà tôi biết. Chiều đến ông bà hay ra ngoài hóng gió, chăm sóc mảnh vườn trồng rau sạch, tôi đưa Bông về gặp qua. Là Bông đều chào ông bà rất to, ông bà cũng cười hiền chào lại Bông. Tôi để ý lắm, lúc con chơi dưới sân, ông bà hay hỏi chuyện, cho con bánh kẹo, rồi cùng con tưới rau dưới nhà. Thay vậy, lúc phơi quần áo trước cửa, tôi cũng hỏi Hồng, bé sinh viên phòng bên, về ông bà chủ nhà. thì được biết ông bà không phải là người gốc ở đây. Sống với nhau bao nhiêu năm mà lại chưa có con. Sống với nhau bao nhiêu năm nhưng không có con. Ông bà lên đây làm ăn, trước thấy bảo xây nhà to đẹp lắm, nhưng không có con nên ông bà buồn, phá luôn cái nhà đó, xây khu trọ như bây giờ, để cho sinh viên thuê giá rẻ, cho có người ra vào vui cửa vui nhà. Ông bà thương tụi sinh viên xa nhà, lên đây thuê trọ, nên nhiều đứa gia đình khó khăn, tháng chưa trả được tiền nhà hay tiền điện nước. Ông bà biết hoàn cảnh khó khăn thật, nên hay cho khất, nhưng chẳng bao giờ đòi. Tiền cho thuê trọ ông bà tích lại, mỗi tháng đều đi tư thiện một lần, bảo đi làm tích phúc đức kiếp sau mong có con cái. Thế nên sinh viên thuê ở đây cũng thương ông bà thật lòng. Không phải thấy ông bà dễ mà cố tình giả vờ không có tiền để lừa ông bà, mà đứa nào thực sự khó khăn mới làm như vậy. Bảo sao tôi thấy sinh viên thuê trọ ra vào đều chào bằng thầy u đầy thân thương. Bảo sao ông bà thấy cái bông lại vô cùng thích, hay cho đồ rồi ngồi kiên nhẫn nghe nó kể chuyện nó đi học, chuyện cổ tích các cô kể trên lớp. Tôi thấy ánh mắt ông bà ánh lên sự vui vẻ thật sự. Tôi nhìn ngôi nhà này, một cổng lớn, một sân rộng và một nửa để trồng rau sạch, mà mỗi chiều ông bà đều dành thời gian tưới chăm. Một nhà nhỏ cấp 4 nằm riêng biệt là nơi ông bà ở. Còn lại là hai tầng dãy trọ, mỗi tầng là 6 phòng. Phòng tôi nằm ngoài cùng tầng 2, xa cổng nhất, và cũng đón gốc của một cây hoa leo. Tôi không biết tên cây là gì. Cây này leo lên thẳng, rồi lan dài ra các dãy phòng trọ. Lúc mới đến đây, dãy hoa leo này là thứ tôi ấn tượng nhất về nơi mà tôi gắn bó những ngày tiếp theo. Thì ra đằng sau khu trọ này là cả một câu chuyện dài và buồn như vậy. Bản báo cáo như thế này mà chị cũng dám nộp lên sao? Chị xem lại đi. Báo cáo qua loa đại khái, không dẫn các số liệu vào, thì người ta biết dựa vào đâu để mà đối chứng, mà tin vào ba cái nhận xét vớ vẩn của chị. Chị có biết bản báo cáo này xếp mà đọc được, thì không chỉ chị mà tôi, mà cả cái phòng này cũng bị đuổi việc hết. Dạ, hôm qua con em ốm, sáng nay em đang cố gắng hoàn thiện trong khả năng của mình. Còn chị ốm, tôi ra nhiệm vụ biết báo cáo cho chị từ khi nào? Chị phải biết triển khai sớm. Chị đừng để đến khi hết hạn rồi chị lại nói rằng con của chị ốm đau. Lương của chị Lĩnh có bao giờ thiếu một đồng nào không? Chị Lĩnh lương mà không biết ngại với sếp của công ty à? Hay tôi đưa bản báo cáo này lên cho sếp đọc rồi trừ lương cho chị, để chị biết nhá. Tôi dùng mình, cả phòng ngồi im thiên thít. Cũng có nghe nói chị Hiền trưởng phòng tên như vậy mà không phải như vậy, nhưng mà nghe chị mắng chị Hằng như tát nước thế kia, tôi cũng sợ. Nhìn lại phòng, có tôi với cái Thanh là yếu kém nhất. Chị Hằng cũng làm ở đây 3 năm rồi mà còn bị mắng như vậy. Bọn tôi thì thôi, chả dám nghĩ. Tôi đưa tay khều khều cái Thanh. Này, ông sếp nhà mình ghê lắm mà. Mà tại sao bà Hiền la sát có vẻ sợ thế? Khiếp chị ơi, chị nói thế tổn thọ sếp nhà mình. Sếp mới có 30. Trẻ thế à? Chị tưởng sếp thì phải ông già, mặt dâm dâm bụng to mông phệ. Trẻ thế chắc là con ông cháu trà. Em không rõ, nhưng mà sếp được nhấc từ chi nhánh dưới lên đây, giỏi lắm, đi du học ở bên Anh đấy, mấy năm mới về, đẹp trai tài giỏi. Mỗi tội sếp cứ nghĩ ai cũng giỏi như mình, nên phải đòi hỏi ở nhân viên cũng cao. Thành ra chị Hiền cũng bị áp lực, trên đe, dưới búa mà chị. Nhưng mà chị thấy chị Hiền cũng giỏi. Vâng, bà sếp ấy à, vẫn hành chị ấy đấy. Tôi nghe xong cũng hơi sợ sếp, bình thường có năng lực thì không sao. Đây lại là cái đứa lơ ngơ lóng ngóng. Đến như chị Hiền còn sợ sếp như vậy, mấy đứa như tôi chắc là cứ tránh tiếp xúc với sếp đi cho lành. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, mà tôi quên mất rằng mình còn chưa biết mặt sếp ngang hay dọc như thế nào. Với cả sếp cũng không rảnh để ý đến từng nhân viên trong công ty. Thẩm thoát tôi đi làm cũng được gần 2 tháng, cũng đến ngày khai giảng trường mới của Bông. Con bé háo hức với môi trường mới, gặp ai cũng khoe, từ ông bà chủ nhà đến gọi điện cho ông bà ngoại bà nội, cô Thu để khoe. Bồng đi học có bạn bè thầy cô, tôi cũng yên tâm phần nào. Mẹ con tôi bây giờ cũng tạm gọi là ổn định. Với mọi người ổn định có nghĩa là đang đứng yên và có thể là đang đi thụt lùi. Nhưng với mẹ con tôi, đó là cả một hành trình. Nhớ những ngày đi phát tờ rơi gặp cơn mưa rào bất chợt tháng 6, chạy thục mạng đi tìm chỗ trú mưa như chim lạc mẹ. Nhớ những ngày Bông bị theo tôi say nắng, nhớ những vết bỏng, vết cắt vào tay khi nấu ăn. Nhớ bàn tay nhăn nheo vì nhúng nước quá lâu để rửa bát, thì với mẹ con tôi, ổn định là cả một quá trình dài cố gắng và nỗ lực. Thầy Bồng khoe đi khai giảng, bố mẹ tôi vui lắm. Cuối tuần đó mẹ tôi tay xách nách mang lên thăm hai mẹ con. Bà lên đến nơi rồi mới gọi điện, vì biết rằng nếu gọi điện trước ấy, tôi sẽ không cho bà lên. Đường xá xa xôi, bà lại có tuổi, lần nào cũng thế. Bố mẹ cứ làm như mẹ con tôi ở đây không có đồ ăn ấy. Mà tôi thấy đồ ăn mỗi lần mẹ tôi mang lên lại thêm một nhiều. Ngoài gà, bồ câu, cá, mẹ bảo đợt trước lên bệnh viện không tiện mang, chứ đợt này mẹ bảo bố phải câu thật nhiều để mang lên cho tôi. Tôi nghe chỉ biết cười. Ngoài ra còn trứng gà, rau sạch, mẹ còn mang lên cả một cái chân giò, với lại tảng sườn bảo nhà hàng xóm nuôi lợn sạch, giết ăn nên mẹ mua mang lên cho hai mẹ con tôi. Trên này có thiếu gì đâu mà bố mẹ cứ làm như là con của con thiếu ăn đi ạ. Không thiếu, nhưng lấy đâu ra đồ sạch như ở nhà. Mẹ làm sạch rồi đấy, cấp đông luôn rồi, con cứ bỏ tủ mà ăn dần. Đợt này bố mẹ nuôi thêm đàn vịt, lần sau gửi lên ấy có vịt sạch mà ăn. Hôm nay mẹ mới biết thằng Tú, con chú Dần nhà mình, làm phụ xe. Mẹ có hỏi nhờ rồi, nó bảo gửi đồ cứ gọi cho nó chuyển đến tận tay chị Diễm. Vừa kể, mẹ vừa thoăn thoắt bỏ đồ ra cho vào tủ lạnh cho tôi. Để mẹ làm sạch chặt nhỏ theo từng bữa, hai mẹ con ăn ấy, chỉ việc bỏ ra giã đông thôi, nghe chưa? Con biết rồi, bố mẹ cứ làm như con còn bé, giống như cái bông ấy. Con gái mẹ cũng 28 rồi, sắp già đến nơi rồi ạ. Ở đấy nó mới nhớ, trên này gặp ai tốt ấy, người ta thương, thì cũng suy nghĩ đến chuyện, đi bước nữa đi nhá. Tôi nửa cười nửa đùa, nói với mẹ. Giờ con đang lo sự nghiệp, để ý gì ba cái chuyện yêu đương à mẹ? Thôi đi cô nương, giờ cô nói như thế, mấy hôm nữa gặp anh nào hợp ấy, lại về đòi cưới ngay, giống như đợt thằng... Mẹ nói đến đây như biết nhỡ lời, nên mẹ hỏi sang chuyện khác. Lương tháng con được nhiều không? Dạ, lương thử việc được 5 triệu mẹ ạ. Hôm trước tôi mới lấy lương, cũng định gửi về cho bố mẹ ở nhà 1 triệu, vì dù gì cũng là tháng lương đầu tiên của tôi. Nhưng vì còn lo con trên này, tiền nhà, với lại tôi mới mua cái xe. Nếu như gửi về có việc gấp ấy, thì không biết tính sao. Bồng giờ còn nhỏ ốm đau là chuyện không thể nào tránh khỏi. Đúng lúc ấy thì cái Thanh nó đang nhờ bạn nó mua thuốc đau xương khớp ở trên vùng núi, thuốc người dân tộc bào chế từ cây rừng, thầy bảo từ thiên nhiên tác dụng không nhanh nhưng an toàn, đảm bảo chứ không như mấy cái thực phẩm chức năng quảng cáo ầm ầm, chẳng biết có tốt vậy không. Tôi hỏi Thanh bảo 210 thang thuốc, uống 2 tháng. Tôi thấy vậy nhờ nó mua hộ 4 thang. Bố mẹ tôi cũng hay bị đau xương khớp, lúc che gió trở trời. Giờ mới thấy không có tiền khổ thật, muốn báo hiếu cho bố mẹ cũng đắn đo lên xuống. Thế có đủ chi tiêu sinh hoạt không con? Dạ đủ mẹ ạ. Nhà ở đây thuê giá sinh viên, phòng này giữa đất Hà Nội mà con thuê có 1 triệu, mẹ thấy có rẻ không? Mẹ tôi gật gù. Tôi biết ai qua khu trọ này cũng thấy ưng ngay, chưa nói giá cả như thế nào. Chưa nhiều khu cho sinh viên thuê khác, không có chủ nhà ở cùng, nên mọi người cứ mang tư tưởng không phải nhà mình không cần gìn giữ. Nhưng chỗ này thì khác hẳn. Ngoài ấn tượng với hàng cây leo mà tôi nghe nói đến mùa hoa nở, màu hồng rất đẹp, thì có việc bàn tay của chủ nhà nên nơi này nề nếp và ngăn nắp thấy rõ. Mẹ ở với tôi 2 ngày cuối tuần, chiều chủ nhật mẹ về. Tôi đưa cho mẹ 2 liều thuốc xương khớp. Bà cứ bảo tôi tốn kém, tiền để lo cho cái bông. Ông bà bây giờ chỉ có bệnh tuổi già. Nghĩ ông bà giờ có tuổi, thật ra thì nếu nói tuổi đầu năm là già thì không đúng. Nhưng ông bà lam lũ vất vả cả một đời, phơi xương phơi gió, nên sức khỏe không thể so được với những người khác. Tôi nào đã báo hiếu được gì cho ông bà, chỉ khiến ông bà lo thêm. Bộ có ít thuốc mà bà cứ nói mãi. Đến thằng em tôi vào năm học mới, tôi còn không cho nó được đồng học phí nào. Nghĩ đã thấy buồn, buồn thật đấy. Tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn, cho đến khi nào có thể thoải mái báo hiếu bố mẹ, cho bố mẹ những thứ tốt nhất mà không cần đắn đo, nâng lên đặt xuống nữa. Với mức lương thử việc như vậy, cộng với tiền trợ cấp của Dũng, hai mẹ con cũng tạm đủ để trụ lại ở đất Hà Nội này. Nhưng để dư ra phòng bông hay bố mẹ tôi ốm đau thì không có. Tôi muốn kinh doanh gì đó nhưng lại không có vốn. Trước tiên cần tìm một việc để làm vốn mới được. Tôi vẫn nghĩ giá ở đây tìm được quán cơm nào như ngày trước thì tốt, tại tôi còn phải trông bông. Tối hôm đó tôi bỏ chim bồ câu mẹ mang lên, hầm một nồi thật to, múc lấy một bát mang xuống cho hai bác chủ nhà. Hôm trước bông khoe sắp khai giảng, ông bà có mua tặng bông 2 bộ quần áo mới. Tôi cũng kể về việc có hai vợ chồng bác chủ nhà tốt bụng. Mẹ tôi cũng bảo khi nào có dịp thì đáp lễ người ta. Không cần cái gì phải đắt tiền hay sang trọng. Người ta đối với mình bằng cả tấm lòng thì mình cũng thật lòng với họ. Họ sẽ hiểu. Xuống nhà thấy hai bác đang ngồi xem thời sự. Tôi dẫn Bông vào và chào hỏi. Dạ hai bác ăn cơm chưa ạ? Hôm trước bà ngoại Bông có mang lên ít chim bồ câu. Cháu hầm một ít mang qua cho hai bác. Cháu chào ông bà. Ông bà ơi, mẹ cháu hầm ngon lắm ạ. Bông hí hửng nói rất to. Thế à, vậy cho ông bà xin nhá. Thế hai mẹ con ăn gì chưa? Dạ, mẹ con cháu ăn rồi. Ngồi nói chuyện với hai bác một chút, tôi mới nghĩ hai người ở đây lâu, chắc đường đi lối lại sẽ quen thuộc hơn tôi rất nhiều. Nên tôi hỏi về việc có chỗ nào thuê người làm mà có thể trông con được như quán cơm hôm trước hay không. Hai người nghe như vậy thì bảo tôi cứ đi làm, để Bông trông ông bà cho. Tôi hơi bất ngờ với đề nghị này. Hai bác biết như vậy nên nói luôn. Cháu ở đây chắc cũng biết hai bác không có mụn con nào. Nếu có con ấy thì nó cũng bằng tuổi cháu. Mà cháu của hai bác ấy à, chắc cũng cỡ cái Bông này. Chỉ tiếc là hai bác không có phước phận. Một mình nuôi Bông bác biết cháu vất vả, nên là cứ để đấy, bác giúp chút ít. Dù sao có cái Bông cũng vui cửa vui nhà. Ông bà già rồi, còn bao nhiêu năm, trong nhà chả bao giờ có nghe tiếng trẻ con, buồn lắm. Tôi nghe như vậy thì rất thương. Tôi biết ông bà thương mẹ con tôi thật. Cái gì có thể giả được chứ tấm lòng của hai bác thì không. Chẳng thế mà mấy đứa ở đây đều gọi ông bà là thầy U à. Nhưng để tất cả mọi người cùng yêu thương kính trọng thì chắc chắn tình thương đó phải xuất phát từ trái tim. Giả vờ chỉ có thể là một hai người tin thôi. Hai bác nói như vậy tôi không biết từ chối thế nào. Họ có ý tốt. Với Bồng cũng thích ông bà, nên là tôi cũng chiều theo. Nhưng tôi đang cố gắng kiếm một công việc như trước. Nếu không được mới nhờ đến hai người. Dù sao tôi cũng rất cảm kích tấm lòng của hai bác. Hỏi mấy đứa sinh viên sống cùng khu trọ thì không có đứa nào biết có quán cơm bình dân nào Tuyền cả. Cái Hồng phòng bên cạnh bảo nó đang làm cho một nhà hàng cũng gần đây. Nếu tôi muốn xin vào làm, nó có thể báo với quản lý xem có tuyển không. Tôi thấy gần nhà, nếu Bông có gì tôi có thể chạy về, hợp lý, nên tôi nói với Hồng. Thế là tôi đi làm phục vụ ở nhà hàng. Nhà hàng này sang trọng, tiếp toàn là khách nhiều tiền, nên tôi phải mất khá thời gian để làm quen. Tôi đăng ký làm 3 buổi trong tuần, 2 buổi cuối tuần, thời gian còn lại tôi dành cho Bông, không ở cùng với bố. Đúng là con gái tôi thiệt thòi. Đằng này tôi lại đi làm kín, nghĩ tội con quá, nên tôi làm ít lại. Vốn có thể tích chậm một chút, nhưng tuổi thơ của con tôi không bao giờ quay lại lần hai. Việc ở công ty tôi cũng biết hơn được một chút, nhờ mặt dày chăm chỉ đi hỏi, chứ không biết là tôi đi hỏi ngay. Nhưng thực trạng chung, việc bị mắng vẫn diễn ra như cơm bữa ở phòng tôi. Lần này là tôi, tránh làm sao được. Mọi người có kinh nghiệm đều còn thế. Huống chi tôi mới vào làm, kiến thức nền tảng thì kém. Dù có chăm học hỏi, thì chưa thể nào ngày một ngày hai mà tốt lên được. Chị bê luôn cái bảng số liệu, thu chi vào đây. Đây là bản báo cáo tháng này, hay là bản thu chi? Chị lấy nhiều số liệu như vậy làm gì? Chỉ cần những con số tổng của các mục thôi. Cho nhiều như vậy nhìn thôi là muốn đau đầu. Huống gì là đọc. Ai kiên nhẫn đọc hết cái đống này của chị chứ? Đợi đọc xong ấy, mà đến được cái kết luận báo cáo tháng ấy, chắc là hết ngày. Chị tưởng sếp không làm, chỉ có ngồi đọc báo cáo của chị à? Làm ngay cho tôi, bỏ hết số liệu vớ va vớ vẩn đi. Tôi vâng dạ nhận lại bản báo cáo, định bụng quay lại chỗ làm sửa thì thấy có người thanh niên đứng trước cửa phòng. Tôi nhìn có thể đoán được là có việc bên phòng tôi, mà thấy chị Hiền mắng căng quá nên đợi chị mắng xong mới lên tiếng. Chị Hiền, lát qua phòng tôi bàn chút việc. Nghe thái độ đó tôi đoán là thành phần có số má, mà người chị Hiền hay nhắc đến chỉ có sếp. Hơi ngờ ngợ tôi quay sang hỏi Thanh. Này Thanh, người vừa nãy là ai thế? Sếp nhà mình đấy chị. Sếp á? Sếp trẻ thật sự, phong độ. Nãy mới lướt qua chưa để ý coi đẹp trai thế nào mà bọn cái Thanh cứ khen không ngớt lời. Nghĩ lại đợt trước nghĩ sếp bụng phệ mông xệ thấy hơi có lỗi. Mà cảm giác có lỗi đó cũng không theo tôi lâu bởi vì sự lo ngại về chén cơm. Này, sếp nghe chị Hiền mắng thế, có nghĩ chị vô dụng mà xem xét cắt giảm nhân sự mùa dịch không? Ôi giời, chị nghe chị Hiền nói thế, chắc là nghĩ sếp ghê gớm đúng không? Sếp nhà mình giỏi, nên đòi hỏi ai cũng chu toàn. Mà ai cũng thế thì họ đi làm sếp hết rồi, lấy ai làm nhân viên. Chị Hiền thì áp lực ấy nên cứ lôi sếp ra nạt thế thôi. Chứ em thấy sếp dễ tính lại còn đẹp trai. Ừ, đúng rồi đấy. Sếp mà cứ ai bị mắng là đuổi việc thì em làm sao còn thấy anh ở công ty này nữa. Tiếng anh Toàn trợ lý của sếp. Sếp thì tôi chưa gặp chứ anh Toàn thì tôi biết qua. Một là để truyền đạt lời sếp, hai là phòng tôi có em Thanh còn trẻ đẹp lại chưa có người yêu, nên anh Toàn hay qua rủ tụi tôi đi ăn cơm lắm. Thấy chúng tôi quay ra, anh Toàn lại tiếp tục nói. Anh mà bị mắng nhiều thứ hai ở cái công ty này, không ai dám nhận thứ nhất. Thế nên là ngày nào em còn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ở đây xuất hiện thì công ty này cứ yên tâm mà làm việc. Thôi, anh nổ ít thôi anh Toàn ạ. Xuống phòng ăn của công ty, lúc này anh Toàn lấy cơm cho chúng tôi. Thành có ghé vào tai tôi nói nhỏ. Em nghe bảo sếp muốn đuổi anh Toàn lắm, không biết thông tin từ nguồn nào bảo sếp với anh Toàn có quan hệ tình ái mập mờ. Tôi nghe đến đây không nhịn được phụt luôn ngụm nước đang uống dở, ho sặc sụa mấy cái mới bình tĩnh lại được, ném thẳng ánh mắt nghi ngờ về phía của Thanh. Em nói thật đấy, tại thấy sếp nhà mình 30 mà chưa yêu ai, không bao giờ thấy đi chơi với con gái, lại có anh Toàn suốt ngày kè kè bên cạnh. Với lại thì thoảng anh Toàn em thấy cứ ẻo là kiểu gì, mi ngờ là phải rồi. Đã thế nhá, mẹ sếp muốn đuổi mà sếp không nghe, nói thế nào cũng không chịu đuổi việc anh Toàn. Chị nghĩ mà xem, nếu bình thường không người này thì có người khác, bây giờ có tiền là thuê được đầy người tài giỏi, cớ gì nhất định phải giữ anh Toàn lại. Tôi nghe như vậy cũng gật gù. Tôi mới vào làm nên chuyện thâm cung bí sử của công ty tôi không rõ cho lắm, nhưng mà tôi thấy sếp cũng men, kiểu gì nhìn cũng không nghĩ rằng sếp bị gay. Kệ cũng tội, mà thôi tôi cũng kệ. Hai chị em có cái gì bí mật nói anh nghe với nào. Tôi với Thành làm chuyện xấu nên nghe tiếng anh Toàn cả hai đứa đều giật mình. Thành nhanh chóng phản ứng. Gớm, nói nhỏ với anh rồi anh lại nói cho cả thế giới à, em dại gì. Chúng tôi cùng cười. Từ khi nghe câu chuyện tôi cũng để ý anh Toàn nhiều hơn và không phát hiện gì khác thường cả. Trên đường từ nhà ăn về lại phòng, tôi hỏi Thanh. Mà này, sao bọn em nghi sếp có vấn đề giới tính mà vẫn cứ suốt ngày mơ tưởng đến sếp thế? Kệ chứ chị, ai bảo sếp nhà mình đẹp trai, không lấy về làm của riêng ấy, thì ngắm cũng được. Đúng là đến chịu với lối suy nghĩ của mấy cô. Từ ngày hôm đó tôi có gặp sếp mấy lần, chỉ tình cờ đi lướt qua. Tôi cũng có gật đầu chào sếp, sếp cũng chào lại tôi. Nhờ thế mà tôi thấy rõ mặt sếp, đẹp trai thật sự, chưa kể dáng người chuẩn, mũi cao thẳng, mày rậm, có nét thư sinh. Trời đất ơi, thế này mà cong ấy, đến tôi còn chép miệng thấy tiếc, huống chi là bọn cây Thanh. Những ngày tháng qua đi, mọi chuyện suôn sẻ quá, nên tôi cứ tưởng rằng ông trời độ mình mãi, thời tới cản không nổi. Nhưng mà không, hôm đó không biết tôi bước chân trái ra khỏi nhà hay không, mà chiếc xe máy của tôi nổ mãi không lên. Tôi nghĩ lúc mình mua về nó cũng cũ rồi, nên chuyện hỏng hóc là chuyện không tránh khỏi. Tôi dắt xe ra quán sửa xe gần nhà, để sửa, để chiều tôi qua lấy. Hai mẹ con dắt díu nhau đi xe buýt. Giờ đi học với đi làm đi xe buýt đúng là chật cứng người. Mới đi mà nghĩ đến lúc đi làm về lại chen chúc như vậy, tôi lại cảm thấy rất mệt. Trường của Bông cách có một trạm, từ chỗ bến gần nhà trọ của tôi, hai mẹ con xuống cho Bông vào lớp. Tôi đi ra đến cổng trường thì thấy chuyến xe buýt có điểm đến gần chỗ công ty tôi làm. Trước khi đi xe máy đi qua cái trạm đó, tôi mới vào được bãi đỗ xe của công ty, nên tôi mới chú ý. May quá lúc này lại có tác dụng. Chỉ tiếc là xe dừng có một tí, mà từ chỗ tôi cách xe xa quá. Tôi thì không dành với mấy phương tiện công cộng này, không biết mấy phút thì có một chuyến. Lỡ chuyến sau mà lâu quá thì nguy cơ đi làm muộn của tôi rất cao. Lương thử việc có 5 triệu, bị trừ nữa thì chưa kịp nghĩ về sau sẽ như thế nào. Đầu của tôi vội vàng nhảy số, lấy hết sức bình sinh, tôi chạy qua chỗ xe buýt đang đậu. Khi trèo được lên cửa xe, tuy mệt nhưng cũng thở phào một hơi. Trước tiên là loại bỏ được nguy cơ bị muộn làm, nhưng bình tĩnh lại mới thấy cái chân hơi nhói. Lúc chạy tôi đi giày cao gót, lúc đó chỉ nghĩ là phải chạy thật nhanh thôi, mà còn tí nữa bị ngã do chạy vội, không để ý dẫm phải hòn đá. Nghĩ thấy mình vẫn còn may, chưa ngã trẹo chân ra đấy, bên công ty thì còn cố đi được, chưa chân đau, làm sao bưng bê bên nhà hàng được. Thôi trong cái rủi, vẫn còn cái may. Cái chân đau quá lúc bước xuống xe buýt, Tôi phải ngồi nhờ ghế của bác trông xe công ty bỏ giày ra xem. Phần cổ chân đằng sau bị chảy rớm máu, thấy có một chút vậy, chắc là không sao. Nên tôi nghĩ rằng cứ đi lên phòng làm việc. Lúc đi cùng Thanh xuống nhà ăn, nó thấy tôi đi khập khiễng nên mới hỏi. Tôi cũng thành thật kể hết mọi chuyện cho nó. Đeo kéo tôi lại văn phòng, lôi cồn và bông băng trong cặp ra. Chị ngồi yên đi, em sát khuẩn rồi băng lại cho. Để như thế này, đến bao giờ chị mới khỏi? Tôi ngạc nhiên không tin vào mắt của mình. Này, dạo này ấm đầu à? Tự nhiên nói em thế. Chứ không bao giờ tôi thấy cô trong phòng mang mấy cái này đồ đi làm đâu. Dạ không, gặp em có ít, phát thêm chai cồn này thì biết nhét đâu. Sáng ấy, sếp gặp em bảo anh Toàn bị thương, nên nhờ em đi mua bông băng với cồn. Lúc em mua về thì sếp bảo em cầm luôn, tại anh Toàn xử lý xong vết thương rồi. Sáng giờ em đang bực vì mất công vô ích đây. Ơ, thế là chị được hưởng ké à? Chứ còn gì, ngồi yên đi. Em dán băng dán gạc cho, đi cho đỡ đau. Lúc chiều chị Hiền sai tôi đi photo giấy tờ, đang đứng đợi thấy anh Toàn ôm một đống tài liệu cao đến gần mặt. Nhớ lại cái trưa cái Thành vào anh bị thương, nên tôi nhanh nhẩu chạy ra qua nói. Anh có sao không? Đưa em bê phụ anh một nửa. Ôi thôi, đàn ông sức dài vai rộng, có tí giấy tờ, ăn thua gì. Nhưng mà anh... Không sao đâu, em cứ lo việc của em đi. Dăm ba cái này, làm sao làm khó được anh. Tôi định hỏi thêm nhưng thấy anh không có gì là đau đớn. Với lại tôi nghĩ rằng nếu anh bị nặng, anh đi viện rồi, chứ đâu có nhờ mua đồ, tự xử lý vết thương. Đàn ông con trai mà bị như vậy thì không có biểu hiện gì cũng là điều dễ hiểu. Với cả nhỡ vết thương, nó ở chỗ khó nói, anh mới như vậy thì sao? Tôi đứng đợi thang máy mà nghĩ ra một vô số lý do. Chiều đó tôi gọi điện cho bác chủ nhà, kể chuyện xe hỏng cho Bông đi học bằng xe buýt, mà sợ đang dịch chen lên xe đông người, nên có nhờ bác đón Bông hộ. Tôi cũng tắt máy, chuẩn bị đồ để về, những tưởng mọi sự đen đủi hôm nay như thế là đủ. Nhưng không, hôm nay như là mọi sự đen đủi của thời gian qua đã dồn lại cho tôi. Tôi tập tễnh đi ra đến cửa phụ của công ty, chỗ này giờ tan tầm ít người, chân tôi như thế này, tránh chen lấn thì hơn. Với cả đi qua đây cũng gần trạm xe buýt hơn cổng trước. Chẳng hiểu thế nào lúc bước xuống bậc thang, tôi bị hững, lảo đảo ngã. Nếu như trong chuyện hôn tình tôi đọc bao nhiêu cuốn, thì cứ cuốn nào có tình tiết này, thì nam chính hay nam phụ cũng được ra đỡ lấy. Ôm lại, lãng mạn làm sao? Nhưng mà đời chính là ngôn lù, có anh nền nhà sẵn sàng giang tay đỡ lấy tôi. Chỉ có điều anh dùng lực hơi quá tay, nên mông tôi cũng va chạm một cú không hề nhẹ. Trời đất ơi, tôi tưởng vỡ mông đến nơi, đau mà không biết kêu ai. Lùi húi nhìn xuống chân, thì ra là bị gãy gót giày. Đôi giày này tôi mua từ lâu rồi, cũng không phải là hàng đắt tiền gì. Hồi đó tôi có bao nhiêu cũng lo vun vén cho gia đình, mua cho mình cái gì cũng thấy tiếc, nên mua đôi giày này là đôi giày đều. Tôi có chạy một chút buổi sáng, đã cọ làm rách cả da, giờ còn không trụ được mà gãy gót. Bỗng có tiếng người cất lên phía sau. Cô không sao đấy chứ? Nghe giọng người đàn ông có chút quen thuộc, tôi hơi ngờ ngợ và quay lại phía sau, thì đúng là sếp tôi. Tôi nhìn xuống chiếc giày bị gãy gót, rồi nhanh chóng viện vào thành cạnh cầu thang đứng lên, lúng túng chào sếp. Dạ sếp à, cô không sao đấy chứ? Dạ không có gì to tát. Giày như vậy liệu đi xe máy có ổn không? Hay để xe lại công ty, tôi tiện đường đưa cô về. Tôi hơi ngạc nhiên vì công ty có bao nhiêu nhân viên. Làm sao sếp có thể biết rõ từng người đi xe máy, ô tô hay đi xe buýt chứ? Nhưng nhớ lại có mấy lần tôi gặp sếp ở bãi đỗ xe của công ty, có chào hỏi nhau nên chắc là sếp nhớ. Mà một đứa nhân viên quen như tôi chắc chắn không có tiền mua nổi cái bánh xe ô tô. Vậy nên suy ra việc tôi đi xe máy không có gì là khó khăn cả. Chỉ mới nghĩ tôi đạp chân phanh bằng chiếc giày gãy gót này, hoặc bết bát hơn nữa là bằng chân không, đã thấy nó bất khả thi. Nhưng làm sếp trở về nhà ư, tôi cảm thấy không được tốt cho lắm. Dạo hôm nay xe máy em hỏng nên em đi xe buýt. Được cái công ty mình đi 3 bước là đến bến xe, nên sếp không cần bận tâm. Vậy là cô định đi đôi giày này đó và bon chen lên xe buýt ư? Hay là cô đi chân trần? Dạ, cô đợi tôi một chút. Tôi cũng không muốn bị nói là sếp mà lúc nhân viên khó khăn lại không giúp, đứng làm ngơ. Nói rồi anh sếp đẹp trai cũng chẳng cần đợi tôi trả lời, đi thẳng xuống nhà xe. Tôi thì cố gắng lấy chiếc giày này đến ngoài cửa công ty. Xe sếp đến tôi có thể lên xe luôn. Tôi không dành về xe lắm, nhưng con xe này thật sự là rất đẹp. Bên ngoài lẫn nội thất bên trong đều khiến người ta phải suýt xoa. Thắt dây an toàn xong xuôi, tôi ngồi ổn định trên xe. Nhà em ở khu A đường X, không biết sếp có tiện đường không? Làm phiền sếp quá à? Không sao đâu, nhà tôi ở khu B. Đường qua nhà cô chỉ cách có một đoạn. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ sếp muốn giúp, nên nói đại địa chỉ chỗ sếp để tôi thấy rằng sếp tiện đường. Nhưng ngẫm lại, khu B nổi tiếng là khu nhà cao cấp. Chỉ nói đến khu đó thôi là biết người sống ở đó rất giàu. Mà sếp tôi giỏi như vậy thì chắc chắn không thiếu tiền. Ở khu đó cũng không có gì là khó hiểu. Nên lúc này tôi nghĩ thật may vì cùng đường. Chúng tôi ngồi trên xe chả nói với nhau câu nào. Cũng có gì đâu mà nói. Tôi thì ngồi im nhìn dòng người qua lại. Sếp thì tập trung lái xe. Đến khi thấy tôi, bác Hợp chủ nhà đang dẫn tay Bông đi bên đường. Chắc hai ông cháu đi học về. Tôi thấy vậy liền lên tiếng. Sếp ơi, sếp cho em xuống đây với ạ. Đã tới đường X đâu? Dạ em gặp người quen. Với lại từ đây qua bên kia là tới đường X rồi. Sếp dừng xe, tôi cảm ơn sếp rồi bỏ luôn đôi giày cầm ở trên tay. Cửa xe đi chân trần. Vừa tiện tay quẳng luôn đôi giày vào thùng rác ven đường, như quẳng luôn quãng thời gian sống không biết đến bản thân. Sống hy sinh hết mình, giờ thì tôi nhận định sẽ khác. Bông ơi! Bông và bác Hợp nghe thấy tiếng gọi, liền quay lại. Thấy tôi con bé chạy nhanh tới, tôi cũng ngồi xuống giang tay, đón con chạy trong lòng. Sao hôm nay mẹ không đón Bông ạ? Mẹ có chút việc bận, sợ đón Bông muộn, nên mẹ phải nhờ ông đón giúp. Thế tại sao lại đi chân trần thế kia? Dạ, nó cũ quá rồi bác. Cũng đến lúc phải mua một đôi mới, phù hợp hơn. Cháu chào chú ạ. Thấy Bông khoanh tay chào rõ to, tôi ngước lên thấy sếp tôi đang đi đến bên cạnh. Anh gật đầu chào bác Hợp, bác Hợp cũng chào lại. À, anh đây là... Dạ, đây là sếp của cháu. Anh này, hôm nay cháu bị hỏng xe, nên là sếp đưa cháu về. Tiện đường ấy mà bác. Lúc này anh cũng ngồi xuống chào hỏi Bông. Chú chào con. Con là con của mẹ Diễm sao? Dạ vâng, cháu là Bông, con mẹ Diễm xinh đẹp à? Mọi người cùng cười, tôi cũng cười, mà là cười trừ. Đằng nào cũng tiện đường, mọi người lên xe đi, cháu đưa mọi người về tận nhà. Tôi đang định từ chối thì Bông đã chia lên, rồi sau đó nắm tay tôi, và một tay khác thì nắm bác Hợp, kéo đi theo hướng chiếc xe mà sếp tôi đang đậu. Tôi quay qua nói với sếp. Em làm phiền sếp quá ạ. Có cái gì đâu mà phiền. Tôi cho cô về nhờ, mà bây giờ lại thả cô giữa đường thế này, coi làm sao được chứ. Tối hôm đó tôi không có ca làm ở nhà hàng, tôi lấy xe máy, hai mẹ con díu díp nhau qua cửa hàng giày. Trước giờ tôi chưa bao giờ từng dám mua cho mình thứ đồ gì đắt đỏ. Tôi tiếc, tiếc cái gì thì tôi không rõ. Vì hồi đó Dũng không để gia đình phải thiếu thốn gì cả, mà tôi chỉ thấy tiếc khi tiêu tiền cho chính mình. Còn việc bỏ ra tiền triệu để mua sơ mi cho Dũng, hay là chục triệu mua một bộ vest, tôi thấy hoàn toàn bình thường. Mua cho Bồng tôi cũng không thấy tiếc. Bản thân tôi mua đôi giày quần áo chỉ khi nào thực sự cần thiết mới mua, mà cũng chọn loại giá cả tối ưu. Chính em tiêu tiền cho bản thân mình em còn thấy tiếc, thì đòi hỏi sao người khác phải đầu tư cho em. Em không yêu thương nâng niu chính bản thân mình thì làm sao có thể bắt người khác phải yêu thương em chứ. Đó là những gì mà chị Thảo đã nói với tôi. Và đó cũng là điều mà tôi ngộ ra rằng sau khi hôn nhân tan vỡ tôi mới biết được. Chẳng thế mà người ta có câu, người không vì mình trời tru đất diệt. Thế nên tôi quyết định lấy hết tháng lương làm nhà hàng đầu tiên để mua đôi giày. Để làm nên thường xuyên sử dụng giày cao gót, tôi không nhìn vào giá tiền để quyết định mua như trước. Bây giờ tôi thử đi xem có êm chân và cảm nhận sự thoải mái để đánh giá một đôi giày. Trước kia mua đồ gì giá mấy trăm tôi đã băn khoăn rồi. Nhưng bây giờ mua một đôi giày cho mình và một đôi xăng đan để Bông đi học, hết gần 2 triệu rưỡi, bằng luôn tháng lương đi làm nhà hàng mà tôi còn thấy rất vui. Vì tôi biết yêu thương chính bản thân mình, bởi vì tôi xứng đáng được nâng niu, chẳng cần phải ai cả. Mà chính tôi sẽ nâng niu, yêu thương chính mình. Tôi đó bé Bông mệt nên ngủ sớm. Bông đang mơ màng ngủ, điện thoại đổ chuông, sợ con giật mình thức dậy, Tôi vừa vội lấy cái điện thoại. Là Thu. Ôi giời, mày làm tao giật cả mình đấy. Có chuyện gì? Ai bảo mày gọi điện đúng lúc bồn cô nương đang làm đẹp. Bố con dở hơi. Tôi tận dụng ít thời gian buổi tối hôm nay không đi làm để chăm sóc da mặt. Đang đắp mặt nạ thì cái Thú nó gọi video nên mới có cuộc hội thoại. Thu lại tiếp tục nói. Dạo này mày cũng chịu khó chăm sóc bản thân nhỉ? Ừ, biết tự yêu thương mình rồi. Chiều mới bỏ gần tháng lương mua đôi giày đấy. Mày có phải là diễm bạn của tao không đấy? Không thấy tiếc à? Không, tự mình làm ra tiền, tự mình phục vụ bản thân, có cái gì phải tiếc. Tôi thấy Thu không nói thêm. Nãy giờ nói chuyện rôm rả như vậy thôi, chứ tôi biết nó đang có chuyện muốn tâm sự với tôi. Nhìn đôi mắt đượm buồn của nó là biết, hình như trước đó nó đã khóc. Mày với mẹ chồng mày lại có chuyện gì sao Thu? Thu nó lắc đầu, tôi hỏi tiếp. Thế tại sao mày lại khóc? Câu hỏi của tôi như giọt nước làm tràn ly, khiến cho mọi cố gắng giữ bình tĩnh của Thu nãy giờ vỡ vụn. Một giọt hai giọt nước mắt Thu rơi, rồi nó khóc, không cầm được. Cứ như vậy mà nấc lên. Tôi không nói gì nữa, lúc này nói gì cũng không có ý nghĩa. Tôi ngồi im lặng để cho nó khóc. Thu không giống tôi, nó là một đứa mạnh mẽ, kể cả có lúc xích mích với mẹ chồng, than thở với tôi vậy thôi, chứ nó vẫn rất tương tưởng. Đây chính là lần đầu tiên nó như vậy. Có lẽ đã có một chuyện gì đó rất tồi tệ, kinh khủng mới khiến Thu gục ngã như vậy. Khóc một lúc, nó bảo. Nghỉ sớm đi, rảnh tao lại gọi cho mày. Nói rồi nó tắt máy. Tôi biết Thu lúc này cần yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Mày ngủ đi nhá, khóc thế đủ rồi. Chính mày bảo với tao mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, có đúng không? Tôi đã nhắn tin cho nó. Chuyện của Thu làm cho tôi chẳng còn tâm trạng gì mà chăm với dưỡng da nữa. Tôi lột lớp mặt nạ, rửa mặt, sau đó ôm bông đi ngủ. Có thể do cuộc trò chuyện với Thu nên tôi ngủ không được yên. Đêm đó Thu nhắn tin, tôi để điện thoại im lặng, nhưng màn hình khi nhận tin nhắn có sáng lên. Và như cảm nhận được điều gì đó, tôi tỉnh dậy. Tao với ông Thành hết thật rồi. Mẹ chồng bắt bọn mày ly hôn à? Không. Chúng tôi nhắn tin với nhau cho đến gần sáng. Tôi biết Thu không gọi điện, một phần vì đêm rồi. Một phần tôi nghĩ rằng nó chưa bình ổn sau những chuyện xảy ra. Để có thể giáo hoành kể lại câu chuyện này cho tôi nghe. Sau mấy năm lấy nhau, không có con, đi khám hai vợ chồng đều bình thường. Tôi cũng khuyên hai vợ chồng nó đi khám hiếm muộn. Trước tôi cũng trải qua cảm giác mong ngóng con, nên tôi hiểu cảm giác của hai vợ chồng, của cả mẹ chồng của Thu. Do ỷ lại cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh, nghĩa con cái chưa có là duyên chưa tới. Đến hôm trước hai vợ chồng mới quyết định tạm gác lại công việc, cùng nhau đưa đi khám. Kết quả đều như lần trước, cả hai vợ chồng sức khỏe sinh sản đều bình thường. Chỉ có điều do một vài yếu tố, hai người kết hợp với nhau sẽ không thể nào có con. Nếu như hai người không lấy nhau mà lấy một người khác thì cả hai đều có thể có con bình thường. Tôi nghe như vậy cũng buồn cho Thu. Trước này mẹ chồng hay nói nó là cây độc không trái, gái độc không hoa, nên mãi không có muộn con nào. Thu thì nó không vừa, nó đi khám và mang bản kết quả sinh sản bình thường về, nói rõ với bà mẹ chồng. Cứ tưởng khỏe mạnh, không sớm thì muộn con cũng tới. Chỉ là không ngờ. Ý ông Thành với mẹ chồng mày thì sao? Mẹ chồng tao từ lúc nghe tin yêu cầu bọn tao ly hôn. Còn ông Thành thì cứ lưỡng lự dùng rằng. Đến khi mẹ chồng tao bảo không ly hôn ấy, thì bà từ con. Thế nên ông Thành, ông ấy đồng ý rồi. Tôi biết và cũng hiểu phần nào suy nghĩ của mẹ chồng Thu. Chồng mất sớm nuôi được đứa con trai nên người, cũng như mẹ chồng tôi, muốn có cháu để nối dõi tông đường. Suy nghĩ đó tuy cổ hủ, nhưng đã thấm nhuần vào tư tưởng của bao thế hệ. Bảo ngày một ngày hai, mà mất đi thì rất khó. Cũng chính vì vậy mà mẹ chồng tôi không cấm cản Việt Dũng rước cô bồ về, bởi vì cô ta có thai, cháu trai của bà. Còn về phía Thành, anh ta tức giờ toàn lắng nghe lời mẹ, không có chính kiến. Tuy Thành không vũ phu, không ngoại tình, không gái gú, nhưng mà Thu ở với anh ta cũng mệt mỏi nhiều thứ. Chuyện Thành bị mẹ ép phải đưa ra quyết định ly hôn với Thu, từ tính cách nhu nhược của anh ta, tôi cũng đoán được phần nào. Chỉ có điều Thu của tôi thì sao đây? Không sao đâu, mày sẽ ổn thôi. Nhìn tao đây này, không có công việc, bị đá đít ra khỏi nhà chồng, rồi mọi việc cũng qua. Ông Dũng ngoại tình, giữa bọn mày không có tình cảm, còn tụi tao là chia tay mà còn yêu nhau. Nó đau lắm, mày có hiểu không? Tôi có thể hiểu được phần nào. Lúc trước phát hiện ra Dũng ngoại tình, tôi vẫn còn ngộ nhận là mình yêu anh ta. Tôi cũng đau khổ, cũng khóc lóc say xỉn đó thôi. Huống gì cái Thu, nó hay cằn nhằn chuyện ông Thành, nhưng tôi biết nó yêu ông ấy rất nhiều. Qua những câu chuyện nó kể, tuy có trách móc, nhưng tôi nói gì là nó lại bênh ông ấy chằm chằm. Tao chẳng biết phải khuyên mày thế nào, nói gì vào lúc này. Nhưng mà tao tin mày là đứa mạnh mẽ, chuyện này sẽ không làm mày gục ngã. Cố lên, mọi chuyện rồi cũng qua. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, được viết bởi tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Thật là buồn bởi vì hai người bạn thân lại cứ thi nhau mà ly hôn như vậy. Có thể là do không hạnh phúc, do bao nhiêu chuyện mới dẫn đến việc ly hôn. Nhưng mà thật buồn đúng không quý vị? Tại sao hai người bạn lại không thể nào có hạnh phúc riêng của mình mà lại ly hôn như thế? Đoạn đường tình duyên lại lận đận như vậy. Và liệu rằng cô gái tiên diễm của chúng ta sau khi mà ổn định lại cuộc sống khi ly hôn chồng thì cuộc sống cô ấy sẽ như thế nào? Liệu rằng có cái tiến triển gì tình cảm với người sếp ở trong công ty của cô ấy hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và có một ngày làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.